Tổ thần Chí Tôn, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, móng vuốt sắc bén của hai con cự lang đánh lên người Diệp Thần. Tử ma chiến giáp trên người Diệp Thần xuất hiện từng đạo hào quang ngăn cản móng vuốt của hai con cự lang do hồn niệm ngưng thành tấn công tử ma chiến. Giáp, hồn niệm của Diệp Thần ngưng hóa thành kim binh giáp sĩ. Vung trưởng lên và một chiêu trưởng toái tinh hà đánh ra. Mặt khác Diệp Thần nhanh chóng tế tam hợp kiếm trận. Ba thanh lợi kiếm hóa thành ba đạo cầu vồng đánh tới. Phốc phốc phốc, ba thanh kiếm này xuyên thủng cự lang do Ngân Lang Yêu Vương ngưng hóa. Mà kim binh giáp sĩ dùng trưởng toái ngân hà cũng đánh lên người cự lang do Hỏa Lang Yêu Vương ngưng hóa ra. Bản thể của Ngân Lang Yêu Vương cùng Hỏa Lang Yêu Vương lúc này kêu to một tiếng. Đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ngay cả cường giả vô thủy cảnh nhất nhị trọng cũng chỉ đánh bất phân thắng bại với Diệp Thần mà thôi. Huyết Lang Yêu Vương cầm Yêu Lang Cuồng Đao trong tay chiến một trận với Diệp Thần. Chỉ cần Ngân Lang Yêu Vương cùng Hỏa Lang Yêu Vương căn bản không phải đối thủ của Diệp Thần. Huyết Lang Yêu Vương bằng vào Yêu Lang Cuồng Đao đã áp chế Nhất Khối. Nhưng hắn muốn giết Nhất Khối thì không dễ dàng như vậy. Nhìn qua bên này thì thấy Hỏa Lang Yêu Vương cùng Ngân Lang Yêu Vương bị thương thì chấn kinh. Đang suy nghĩ nên đánh tiếp thế nào. Diệp Thần tiêu diệt Hỏa Lang Yêu Vương cùng Ngân Lang Yêu Vương. Lại quay qua đối phó hắn. Cả Lang Vương Điện khi đó sợ rằng toàn quân bị diệt. Huyết Lang Yêu Vương giết mắt đỏ. Cũng dứt khoát bước ra khỏi Nhất Khối. Lại vung Yêu Lang Cuồng Đao chém Diệp Thần. Yêu Lang Cuồng Đao chém xuống. Đào ảnh huyễn hóa cự lang màu đỏ trên bầu trời. Diệp Thần nhướng mày. Kim binh giáp sĩ đã cầm Phương Thiên Họa Kích nghênh đón. Đồng thời Diệp Thần thúc giục Chấn Thiên Đỉnh va chạm với Hỏa Lang Yêu Vương cùng Ngân Lang Yêu Vương. Thu cho ta. Diệp Thần khẽ quát một tiếng. Chấn Thiên Đỉnh lúc này sinh ra vòng xoáy mạnh mẽ. Hỏa Lang Yêu Vương cùng Ngân Lang Yêu Vương biết rõ Chấn Thiên Đỉnh đáng sợ. Cố nén tổn thương chia nhau chạy ra xa xa. Diệp Thần thúc giục Chấn Thiên Đỉnh đuổi theo phía sau của Ngân Lang Yêu Vương. Muốn một lần hành động thu Ngân Lang Yêu Vương vào trong đỉnh. Ngân Lang Yêu Vương kinh hồn táng đảm. Một khi bị thu vào trong Chấn Thiên Đỉnh thì nó sẽ bị luyện hóa chết. Nó đâu dám dừng lại chút. Một đường chạy như điên. Bên này Huyết Lang Yêu Vương cầm Yêu Lang Cuồng Đao chém lên kim binh giáp sĩ. Chỉ thấy kim binh giáp sĩ bành một tiếng, cũng bị một đao chém vỡ. Diệp Thần cảm thấy ngực buồn bực, thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Đúng là Yêu Lang Cuồng Đao quá lợi hại. Yêu Lang Cuồng Đao cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Thời điểm Huyết Lang Yêu Vương huy động Yêu Lang Cuồng Đao chém giết kim binh giáp sĩ đem thì Nhất Khối cũng không có nhàn rỗi. Nhìn đúng thời cơ chém một chiêu đao khí ra. Chém lên lưng của Huyết Lang Yêu Vương. Huyết Lang Yêu Vương mặc chiến giáp đỏ thẫm trên người cũng chia năm xẻ bảy. Trên lưng bị chém ra vết thương đáng sợ. Máu tươi bắn thẳng ra ngoài. Lang Vương Điện có ba huyền thú Lang Vương toàn bộ bị thương. Nếu tiếp tục chiến đấu sẽ chết không thể nghi ngờ. Người Phạm Tinh Điện ta. Sát, sát, nhìn thấy Diệp Thần. Nhất Khối chiến đấu với ba huyền thú Lang Vương thì đệ tử Tinh Điện đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một đám đệ tử Tinh Điện kích động vạn phần. Sĩ khí đại trấn. Bọn họ bây giờ giống nghé con kêu lên ô ô. Huy động vũ khí tấn công yêu thú Lang Vương Điện. Về phần đám yêu thú của Lang Vương Điện nhìn thấy ba huyền thú Lang Vương toàn bộ bị thương. Trong nội tâm của chúng sinh ra tâm lý bại lui. Cộng thêm Tinh Điện bên kia hung mạnh. Còn có bốn tồn tại sánh ngang yêu vương sơ kỳ đang giết qua. Bọn chúng đang thoát lui. Lang Vương Điện đã bại. Thời điểm đám người Diệp Thần. Nhất Khối chuẩn bị thừa thắng xông lên. Trong bầu trời xa xa có 10 đạo thân ảnh màu xanh lao qua nhanh chóng. Tốc độ nhanh kinh người. Một đạo khí thế cường đại quét qua chiến trường. Trên bầu trời xuất hiện huyền khí thủy hệ nồng đậm. Là người Thương Lan nhất mạch. Trong nội tâm Diệp Thần chấn động, không nghĩ tới viện binh của Thương Lan nhất mạch thật sự tới. Một Lang Vương Điện đã khó đối phó, lại tăng thêm Thương Lan nhất mạch. Không biết Thương Lan nhất mạch có bao nhiêu cao thủ. 10 người kia sợ rằng ít nhất đều là thần tôn cấp yêu vương. Nhất khối, nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng. Diệp Thần nói khẽ, thì triển bôn lôi thiểm tấn công Ngân Lang yêu vương. Mà Nhất khối cũng nhào qua phía Huyết Lang yêu vương. Người của Thương Lan nhất mạch đến. Huyết Lang yêu vương vẻ mặt oán độc. Có người Thương Lan nhất mạch viện thủ. Có thể trấn áp Diệp Thần tinh điện rồi. Đến lúc đó hắn nhất định phải giết sạch người tinh điện. Nhằm báo thù ngày hôm nay. Nhìn thấy Nhất khối lao qua phía mình. Huyết Lang yêu vương thúc giục yêu lang cuồng đao. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Người của Thương Lan nhất mạch chạy qua một lát. Huyết Lang yêu vương thúc giục bí pháp. Nhất khối sợ là không giết được Huyết Lang yêu vương. Trước giết Ngân Lang yêu vương nói sau. Diệp Thần thi triển bôn lôi thiểm. Hắn lướt qua mấy lần đã tới gần Ngân Lang yêu vương. Ngân Lang yêu vương bị Chấn Thiên Đỉnh đuổi theo. Đang muốn thi triển bí thuật bỏ trốn. Đột nhiên Diệp Thần xuất hiện trước mặt của hắn. Diệp Thần thi triển bôn lôi thiểm tốc độ cực nhanh. Còn vượt xa Ngân Lang yêu vương. Sát, Diệp Thần vung hai thanh thiên nguyên kiếm tàn phiến chém xuống. Phốc một tiếng, Ngân Lang yêu vương bị kiếm chém bị thương. Máu tươi vẩy ra, phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế. Hồn niệm của Diệp Thần bị Huyết Lang yêu vương dùng yêu lang cuồng đao chém vỡ. Không nghĩ tới hoàn toàn không có bị thương. Vẫn cường đại như vậy. Phía sau có Chấn Thiên Đỉnh bay tới. Bên này Diệp Thần lại ngăn cản đường đi. Thời điểm sinh tử lâm đầu. Ngân Lang yêu vương phẫn nộ gào lên. Khí thế trên người tăng lên. Trong lúc sống chết trước mắt. Ngân Lang yêu vương lạt đột phá bình hướng cao giai. Muốn từ yêu vương đỉnh phong bước vào vô thủy cảnh. Hồn niệm tiến vào trong cơ thể hóa thành yêu lang bốn cánh. Bao phủ nó vào trong đó. Đi chết đi. Ngân Lang yêu vương lúc này hùng tâm bành trướng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hồn niệm ngưng hóa cự lang vung móng vuốt sắc bén lên. Dùng khí thế cuồng bạo đập thẳng vào Diệp Thần. Một chảo này ẩn chứa không ít chân ý võ đạo. Ý cảnh đã tới cực hạn. Huyết mạch 12 cánh Ngân Lang yêu vương lúc này cũng được kích phát. Không nghĩ tới Ngân Lang yêu vương đúng lúc này tấn giai. Nhưng mà tấn giai thì sao? Diệp Thần hư không điểm một ngón tay. Tam hợp kiếm trận do ba thanh lợi kiếm cửu phẩm linh bảo bà N ra ngoài. Trên đó có hào quang bí pháp của Thương Lan kiếm trận. Hóa thành ba bóng kiếm màu xanh ra trời. Siêu siêu siêu, tay phải của Diệp Thần ngưng hóa huyền khí phi đao. Nương theo bóng kiếm màu xanh ra trời cùng bay thẳng vào Phophius Ngân Lang yêu vương. Hồn niệm của Ngân Lang yêu vương hồn ngưng hóa móng vuốt cự lang đập thẳng vào người của Diệp Thần. Hào quang trong tử ma chiến giáp lóng lánh. Cấm chế phía trên đó bị phá thành mấy đạo. Dường như muốn lập tức đột phá phòng ngự của tử ma chiến giáp. Cách chương.